Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994. Hạn Hạn chết, úng lụt chết. Ta đi, nhị ca, người quả nhiên đem Lý Tử Ngọc cho bắt lại. Thiệt thòi ta mấy ngày hôm trước hỏi ngươi, ngươi còn nói hai người các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi sao có thể như vậy lừa gạt ngươi Tiêu Sái anh tuấn đẹp trai khả ái đệ đệ đâu này? Ngay tại Vân Văn Bằng mới vừa nói xong, Tô Dật Dương còn chưa mở miệng lúc, Vân Văn Long không biết lúc nào thời gian từ phía sau đột nhiên xuất hiện. Hắn nửa ôm Vân Văn Bằng bờ vai, mặt mũi tràn đầy vô cùng đau đớn sắc. Vân Văn Bằng nhìn xem bên cạnh Vân Văn Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vừa vặn hắn chính là sợ Vân Văn Long nghe được, cho nên hắn vừa vặn còn đặc biệt quay đầu lại nhìn mắt Vân Văn Long. Kết quả trong chớp mắt thời gian hắn liền xuất hiện, quả thật liền là âm hồn bất tán a. Vân Văn Long, tiểu tử ngươi lúc nào thời gian xuất hiện, còn có ngươi cư nhiên nghe lén ta cùng Dật Dương nói chuyện. Vân Văn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như nói cả nhà hắn không muốn nhất ai biết, Vân Văn Long tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Chỉ cần có cái gì bát quái tin tức nhường tiểu tử này biết, trong chớp mắt người cả nhà liền cũng biết, internet cũng không có hắn truyền bá tốc độ nhanh. Vân Văn Long nghe vậy, cười hì hì nói, nhị ca, ta cũng không có nghe lén hai người các ngươi nói chuyện ngao. Ta chỉ là đi qua nơi này, không cẩn thận nghe được mà thôi. Khục khục, nhị ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi cùng Tử Ngọc tỷ sự tình nói ra. Lần này cam đoan giữ kín như bưng, chỉ cần ngươi không nói, ta tuyệt đối sẽ không miệng rộng sớm nói. Nhìn xem mơ hồ có muốn động thủ xu thế Vân Văn Bằng. Vân Văn Long vội vàng trấn an nói, ngươi xác định, ta xác định, 1000% xác định. Thấy Vân Văn Long như vậy cam đoan, Vân Văn Bằng sắc mặt hòa hoãn hạ, hừ nhẹ hạ, không có lại để ý tới Vân Văn Long, mà là đưa mắt nhìn sang Tô Dật Dương, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bằng đối thoại bị Vân Văn Long đột nhiên cắt đứt. Tô Dật Dương ngược lại là không có đánh tiếp tính hỏi nhiều cái gì, mà là nói thẳng, Lý Hiểu Hoa là ta nhiều năm hợp tác đồng bọn. Theo ta mới thành lập Diệu Dương tập đoàn thời điểm, ta liền cùng Lý Hiểu Hoa hợp tác. Theo nâu lại đến ghen, cuối cùng thành lập Dương Hoa tập đoàn. Chúng ta những năm này hợp tác xem như có chút vui sướng. Đến mức Lý Hiểu Hoa tính cách, bởi vì Lý Hiểu Hoa trước kia hôn nhân không thuận, Lý Tử Ngọc là từ nhỏ bị nàng một thân một mình nuôi lớn. Một nữ nhân mang theo hài tử tại Ma Đô Trung dốc sức làm đến nỗi hôm nay địa vị. Hắn tính cách tự nhiên là quyết định nhanh chóng, nói là nữ cường nhân ngược lại là có chút phù hợp. Chẳng qua nếu như nhị ca ngươi thật sự có ý lý, Tử Ngọc, đối với Lý Hiểu Hoa ngươi đảo là không cần e ngại. Lý Tử Ngọc năm nay đều 30, nàng vấn đề hôn nhân đã sớm nhường Lý Hiểu Hoa rất phát sầu. Ngươi gia thế, bằng cấp, tính cách, hình dạng đều tốt, như vậy một cái hoàn mỹ tốt tế, ta nghĩ Lý Hiểu Hoa sẽ phi thường vui vẻ. Nhiều lắm là liền là khảo nghiệm ngươi hạ, sẽ không đối với ngươi như vậy. Tô Dật Dương đem hắn chính mình chỗ hiểu, cho Vân Văn Bằng rủ gì nói tới. Vân Văn Bằng với tư cách là Vân gia đời thứ ba lão nhị, quanh năm ở nước ngoài chuyên sâu, cũng coi là Vân gia bằng cấp tối cao người, cũng có thể nói là nhất bác học người. Thế nhưng hắn vấn đề tình cảm vẫn luôn là Vân gia mọi người chỗ lo lắng. Hơn 30 tuổi nhưng lại liên chàng như dạng yêu đương cũng không có nói qua. Hạn Hạn chết, úng lụt chết. Vân Văn Bằng cảm tình kinh lịch gần như là không, mà Vân Văn Long lại cảm tình lịch sử phong phú nói lên mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Vân gia trưởng bối thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như Vân Văn Bằng cùng Vân Văn Long hơi hơi bình quân hạ, khả năng hai người này hôn nhân đại sự đã sớm giải quyết. Hiện tại Vân Văn Bằng đột nhiên thông suốt, tìm đến chính mình lòng có sở thuộc, nhìn bộ dáng tám phần chính là cực nhanh hướng nói hôn luận gả đi. Bằng không hắn cũng không thể hướng Tô Dật Dương hỏi thăm Lý Hiểu Hoa tính cách bản tính. Cái này rõ ràng liền là chuẩn bị muốn lên cửa bái phòng. Lý Tử Ngọc chính là Lý Hiểu Hoa nhất nữ nhi bảo bối. Chính là Lý Hiểu Hoa kiêu ngạo cùng hy vọng. Chỉ cần ngươi cùng Lý Tử Ngọc là thật tâm yêu nhau. Lý Hiểu Hoa yêu ai yêu cả đường đi xuống. Đối với ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì quá nghiêm khắc. Còn có ta cái tầng quan hệ này tại. Nhị ca nếu như ngươi muốn lên cửa bái phỏng Lý Hiểu Hoa. Hoàn toàn không cần có cái gì tâm lý gánh vác. Tự tin chân thành liền đầy đủ. Lý Hiểu Hoa đang làm việc thượng chính là nghiêm cẩn hà khắc. Thế nhưng tại lén lút đáy vẫn là rất dễ thân cận. Hai chúng ta ra hàng năm cũng sẽ có tụ hội. Ở chung đều rất hòa hợp. Nhị ca ngươi liền giao trái tim đặt ở trong bụng là tốt rồi. Tô Dật Dương còn nói rất nhiều. Mà Vân Văn Bằng nghe Tô Dật Dương giới thiệu. Hắn nguyên bản có chút thấp thỏm tâm an tâm rất nhiều. Thở phào một hơi, Vân Văn Bằng cười nói. Dật Dương, cảm ơn ngươi, nghe ngươi nói xong, trong nội tâm của ta an tâm nhiều. Tô Dật Dương cười cười. Như thế nào? Nhị ca ngươi đây là chuẩn bị đến cửa. Nhanh như vậy liền muốn thấy gia trưởng. Chính là, Vân Văn Bằng rất thành thật ứng tiếng. Cười nói, kỳ thật cũng không tính rất nhanh. Ta cùng Tử Ngọc đã kết giao sắp có một năm thời gian. Còn có ta cùng Tử Ngọc tuổi tác cũng đã không nhỏ. Chúng ta lẫn nhau đều cảm thấy đối phương rất phù hợp. Cho nên sắp tới chúng ta chuẩn bị gặp mặt hai bên gia trưởng. Nếu như hai bên gia trưởng đều không có ý kiến gì, ta liền chuẩn bị hướng Tử Ngọc cầu hôn. Cầu hôn, nghe được hai chữ này, đứng ở Vân Văn Bằng bên người Vân Văn Long con mắt tỏa ánh sáng. Cười hắc hắc nói, nhị ca, trung cực độc thân ban đêm party có muốn hay không cân nhắc hả? Phương diện này tiểu đệ thế nhưng mà rất có kinh nghiệm. Nếu như trung cực độc thân ban đêm party ngươi không có hứng thú, cầu hôn party tiểu đệ cũng rất có tâm đắc. Vân Văn Bằng liếc xéo lấy Vân Văn Bằng. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ chính là ánh mắt cũng đã có thể nói rõ hết thảy. Vân Văn Long ho nhẹ âm thanh. Coi như ta chưa nói gì. Tô Dật Dương đối với Vân Văn Long sái bảo cười thầm không dứt. Hắn cười nói, cảm thấy phù hợp liền nắm chặt. Ban đầu ở Mỹ Đế lúc, ta cùng Uyển Nghi liền đã từng thảo luận qua. Nói ngươi cùng Lý Tử Ngọc rất hợp thích. Vốn định tác hợp hai người các ngươi. Kết quả sau khi về nước Uyển Nghi liền mang thai. Việc này liền bị trì hoãn xuống tới. Không nghĩ tới cuối cùng hai người các ngươi ngược lại là chính mình thành. Duyên phận này có đôi khi thật đúng là thô bảo kỳ diệu. Ha ha, xác thực, nếu như không có lần kia tại Mỹ Đế tụ hội, ta nghĩ ta cùng Tử Ngọc thật sự là không có cơ hội gì nhận thức. Khả năng cũng liền bỏ qua, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi cùng Uyển Nghi cũng tính là chúng ta nửa cái bà mối nha. Vân Văn Bằng cười đáp, Vân Văn Long ho nhẹ âm thanh, lúc ấy ta cũng ở chàng được rồi, nếu như không muốn tính quân công chương, ta cũng có thể có như vậy một điểm nhỏ công lao. Miễn cưỡng quên đi a. Vân Văn Bằng cười nói. Vân Văn Long cười hắc hắc cười. Nhị ca, ngươi chừng nào thì đem chị dâu mang ra a. Chúng ta tiểu bối tụ lại. Đại ca còn không biết việc này nha. Vân Văn Bằng ngẫm lại. Cảm thấy Vân Văn Long cái đề nghị này còn xem như dựa vào điểm phù. Nói, chờ thêm một hồi đi. Ta thu xếp thời gian, chúng ta tụ một cái, ba người sau đó lại tâm sự, bất quá ba người cũng không có trò chuyện quá lâu, rất nhanh liền trở lại phòng khách, một lần nữa dung nhập vào đại gia đình bên trong,